Tuyệt thế võ đế, chương 71, đây chính là ban 1A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương lời nói này, để cho mũi hắn chua xót cũng coi là rời khỏi gia tộc sau đó, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp đúng vậy, liền như hôm nay chúng ta không phải đánh thắng sao. Mã Khánh Lượng mặt mày hớn hở nói, ban 5 cũng bất quá như vậy thôi, ta cảm thấy chúng ta ban 7 thực lực đã có tăng lên rất nhiều rồi. Đến lúc đó đang tái sinh thi đấu bên trên, chúng ta nhất định phải để cho ngoại giới giật nảy cả mình. Ta biết thật ra thì ta như vậy cũng coi là chân chính cùng hắn vạch mặt rồi. Nhưng đại ca ta chắc chắn sẽ không chịu để yên, ta chỉ sợ hắn sẽ đối phó các ngươi. Vương Minh Kiếm ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm động. Đại ca ta ở lớp 1 tay sai hắn Vương Thụy Đồ bị phân đến rồi ban 5, liền là hôm nay chúng ta gặp phải cái kia. Cổ Hậu Vĩ cũng là bừng tỉnh đại ngộ khoát tay nói. Ta còn tưởng là cái gì, thì ra là như vậy. Người đấy cứ yên tâm đi, Vương Khôn như thế nào đi nữa phách lối cũng không dám xuống tay với ta. Chấm, Vương Khôn, Vân Dương sững sờ, không nhịn được nghĩ đến chia lớp ngày đó, cái kia bị mình đau đánh một trận thanh niên, tên hắn, không phải là gọi là Vương Khôn sao? Thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Bất quá, Vân Dương vẫn là không có đem những chuyện này nói ra. Dựa theo tình huống này đến xem, Vương Khôn kia 89 phần 10 chính là đại ca Vương Minh Kiếm. Đúng rồi, nếu như ta không nhìn lầm, thực lực ngươi là nhất nguyên cảnh bát giai đi. Vân Dương cặp mắt nhìn chăm chú Vương Minh Kiếm, nhẹ giọng nói. Bằng vào thực lực ngươi, như thế nào lại bị phân đến rồi ban 7? Trường Phong Vô Kỵ ngâm cười nhìn đến rất nhiều học sinh, hắn không nhịn được chen miệng nói. Vân Dương thực lực ngươi bị phân đi ban 7, mới là nhất chuyện lạ tình đi. Bất quá cũng không sao cả, ta Trường Phong Vô Kỵ tài nghệ, là kia cái gọi là ban 1 lão sư, vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Vương Minh Kiếm sắc mặt có chút cổ quái nói. Ta không biết tại sao, khảo nghiệm kia thực lực của ta lão giả cho ta bắt mạch sau đó, liền trực tiếp đem ta phân đến rồi ban 7. Vốn là theo như theo ta đoán đo, cho dù không đi ban 1 ít nhất cũng là ban 2 đi, ai biết cuối cùng chính là một kết quả như vậy. Nhắc tới khảo nghiệm kia thực lực lão giả, Vân Dương trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hắn không có quên, ngày hôm đó kia phụ trách khảo thí lão giả lại muốn phế bỏ mình kinh mạch. Cũng may mình có nơi cảnh giác mới không có để cho hắn đắc thù. Bất quá về sau, mình mà lại bị phân đến rồi ban 7 bên trong. Bỗng nhiên, Vân Dương nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Mình ở khảo thí trước cùng Vương Khôn phát sinh cãi vã, mà khảo thí thời điểm, Vương Khôn cũng xác thực xếp hàng ở phía trước chính mình. Vân Dương rõ ràng nhớ, lúc ấy Vương Khôn cúi người xuống cùng lão già kia thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ rồi mấy câu, chỉ có điều mình cũng không thế nào để ý còn tưởng rằng chỉ là như thường trao đổi, nhưng là bây giờ xem ra, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vương Minh Kiếm, ngươi cùng đại ca ngươi, quan hệ chẳng có gì đặc sắc đi. Vân Dương híp mắt dò hỏi. Hừm, bởi vì gia tộc tại chúng ta thành niên thời điểm nói qua, gia tộc bất truyền trường tử, mà là lại để hai ta đi ganh đua chọn ưu tú mà chọn. Từ đó về sau, đại ca ta khắp nơi đều đứng trước ta. Vương Minh Kiếm thần sắc có chút ảm đạm. Vậy liền không sai, ngươi sở dĩ ta bị phân đến rồi ban 7, cùng đại ca ngươi thoát không khỏi liên quan. Vân Dương cười lạnh nói. Nguyên lai là, thế này sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Kiếm cắn chặt môi, hắn tính cách là tương đối thẳng trắng, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lúc trước hắn cũng là căn bản không có hướng phía phương diện này nghĩ tới, còn thật sự cho rằng là mình thiên phú chưa đủ đưa đến. Hôm nay Vân Dương mấy câu nói, để cho hắn vẹt ra mây mù kiến nhật minh, trong lòng hiểu ra. Phụ trách khảo thí cái kia gọi Trương Thủ Thanh, là một cái thấy tài sản mắt mở lão già kia. Hắn làm loại chuyện này, cũng không kỳ quái. Trường Phong Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng nói. Hờ, còn có nhẫn tâm như vậy đại ca. Cổ Hậu Vĩ cũng là không nhịn được nhếch nhếch miệng. May nhờ ta cha mẹ ta liền sinh ra ta một cái, cha ta cũng đã sớm nói, thương đoàn sớm muộn đều là ta. Chấm, bất quá không liên quan à, Vân Dương sửa sang lại tâm tình, ngẩng đầu lên cười nói. Hiện tại đặt ở chúng ta trước mắt liền có một cái cơ hội, có phải không? Tân sinh thi đấu, ban 7 rất nhiều học sinh sững sờ, không nhịn được nói. Không sai, chính là tân sinh thi đấu. Lần này chúng ta ban 7 cũng muốn tham gia, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, báo thù à, Vân Dương siết chặt nắm đấm, lòng tin tràn đầy nói. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều học sinh cũng không có mở miệng. Bọn họ từng cái thần sắc quái dị, nhìn chằm chằm đến Vân Dương nhìn. Bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng, không có nữa trước khí thế ngất trời bộ dáng. Vân Dương cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, hắn gãi đầu một cái, nghi ngờ nói. Các ngươi đều nhìn ta chằm chằm như vậy nhìn làm sao, ta nói sai chỗ nào? Vân Dương, tuy rằng chúng ta trải qua nhiều như vậy thực tập nhưng đối phương thật là... Ban 1A, Mã Khánh Lượng cúi đầu thần sắc có chút không được tự nhiên. Ngay cả luôn luôn sống động Cổ Hậu Vĩ lúc này cũng chán trường xuống, lòng không bình tĩnh nói. Đúng vậy, đó là ban 1 toàn bộ tinh hà võ viện lớp học tinh nhuệ nhất. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Nếu như ngươi nói chúng ta có thể đánh bại lớp 4 ban 5 ban 6 ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cho dù ngươi nói chúng ta có thực lực giết chết ban 2 ban 3 ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng mà, Vương Minh Kiếm cũng nuốt nước miếng một cái, không quá tự tin nói. Bước vào ban 1 học sinh tối thiểu thực lực đều muốn đạt tới nhất nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong, nhất nguyên cảnh thập giai cũng là có lắm người. Trải qua tự trường 1 tháng huấn luyện, bọn họ khả năng còn có thể mạnh hơn. Tiêu Yên Nhi mím môi lại, muốn khích lệ mọi người. Mọi người không nên nhục chí, chúng ta cũng còn 1 tháng thời gian, có phải không? Bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể à, Yên Nhi, có thể là chúng ta trong lớp cực mạnh Vân Dương, cũng mới nhất nguyên cảnh cửu giai à, Lý Thụ Đại đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, yếu ớt trả lời. Trong tay hắn đã sớm đổi một quyển sách so với ban đầu quyển kia càng tốt đẹp hơn dày. Cho dù tới dùng cơm, cũng không nhàn rỗi. Nghe được Lý Thụ Đại nói như vậy, mọi người nhất thời bất đắc dĩ cúi đầu xuống. Trường Phong Vô Kỵ không có mở miệng, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến trên bàn bọn học sinh. Hắn mặt không biểu tình, cũng không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta cảnh giới kém quá xa, đây cũng không phải là kỹ xảo chiến đấu vấn đề. Cổ Hậu Vĩ biểu tình rất là chán nản, chúng ta là ban 7A trực tiếp đem mục tiêu định là ban 1 quá xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là một người bình thường đột nhiên nói muốn thành tiên, cho dù lại cố gắng thế nào, cũng không nhìn thấy hy vọng a, không nên như vậy. Vân Dương miễn cưỡng lộ một nụ cười, hắn muốn thử khích lệ đám người này, nhưng mà trong mắt mọi người đều không có gì ý chí chiến đấu. Thức ăn đi bộ, vừa lúc đó, mấy vị người hầu bưng đại mâm đi tới, cũng coi là hóa giải một hồi trước kia xấu hổ không khí. Từng đạo tinh xảo thức ăn bị dọn lên bàn, nhìn mọi người thèm ăn đại động, trong lúc nhất thời cũng quên mất trước nơi trò chuyện đề tài. Đi ăn cơm trước đi, Cổ Hậu Vĩ nuốt nước miếng một cái, đưa tay chuẩn bị gắp thức ăn. Bát, hắn đũa bị Tiêu Yên Nhi một hồi đánh trở về, chỉ thấy Tiêu Yên Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nói. Lão sư cũng còn không có động đũa, ngươi gấp cái gì? Ha ha ha, lão sư, ngài ăn trước, Cổ Hậu Vĩ mặt đầy xấu hổ, không dám biểu lộ ra phân nửa bất mãn. Trường Phong Vô Kỵ khẽ mỉm cười, dẫn đầu chạy. Bữa cơm này, mọi người ăn khí thế ngất trời, bởi vì trước ở bên ngoài chuyện phát sinh bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, cho dù là bọn họ cười lớn tiếng đến đâu cũng không ai dám quản. Cuối cùng, Trường Phong Vô Kỵ lau miệng cười híp mắt nói. Bữa cơm này, ta đãi khách, Vương Minh Kiếm thấy vậy, vội vàng đứng lên nói. Đây tại sao có thể, hôm nay các ngươi xem như giúp ta bận rộn, bữa cơm này nhất định phải ta xin mời. Cổ Hậu Vĩ cũng là giúp đỡ nói. Đúng vậy, làm sao có thể để cho lão sư bỏ tiền. Để cho Vương Minh Kiếm đãi khách là tốt rồi, cái tên này mập dầu mỡ. Hắn lời nói này, bị ban 7 đồng học nhất trí khinh bỉ, bất quá hắn ra mặt cũng đủ dày, không có chút nào quan tâm, cười ha ha khi làm cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đừng quên 3 ngày sau tụ họp, Trường Phong Vô Kỵ bỏ lại những lời này sau đó, xoay người rời khỏi tiệm ăn. Vân Dương cũng cùng mọi người vẫy tay từ biệt, một người chậm rãi đi về phía mình sân trong. Ở trên đường, hắn vừa đi vừa nghĩ càng nghi hoặc tại sao mọi người đối với ban 1 đều như vậy kiêng kỵ thì sao? Đây là vì cái gì, lẽ nào ban 1 cứ như vậy không thể chiến thắng sao? Suy nghĩ rất lâu, hắn mới phát hiện thật ra thì ban 7 mọi người thiếu là lòng tự tin và ý chí chiến đấu cùng thực lực không liên quan. Nhưng không có hai thứ này lời nói, trên căn bản có thể nói không thể nào biết thủ thắng. Hai thứ đồ này nhìn như đơn giản, kỳ thực trọng yếu vô cùng, là đốc thúc một người không ngừng tiến tới cội nguồn. Khả năng đối với bọn hắn lại nói, mục tiêu định là ban 1 quả thực quá xa xôi, quá tiếp xúc không thể thành. Nhưng kỳ thật đều không có gì, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường cũng muốn từng bước đi. Đến lúc bọn họ đến đồng dạng độ cao về sau, liền sẽ phát hiện đối phương cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, Vân Dương trên mặt cũng đầy nổi lên dáng tươi cười. Nếu mục tiêu quá xa, đó là từng bước một đi. Thiên lý chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, cùng Hứa Nhược Tình đổ ước, hắn cũng không muốn thua. Trở về phòng sau đó, Vân Dương cũng không có nghỉ ngơi, hắn ngay lập tức liền lục soát không gian giới chỉ, đem thần nguyên chuông lấy ra ngoài. Đạt được vật này rất lâu rồi, mình hẳn mày mò một hồi làm sao sử dụng. Hôm nay hắn khắp toàn thân không có bất kỳ pháp khí, chỉ có như vậy một tòa thần nguyên chung sứt mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cho dù đổ nát phát huy được uy lực cũng sẽ không thua thứ gì pháp khí. Thần nguyên chuông rất nhỏ, nắm trong tay cảm giác lạnh như băng. Vân Dương dùng ngón tay khẽ chạm vào kia nhẵn nhụi rườm rà đường vân, trong đầu sáng tỏ thông suốt. Đại, Vân Dương nhàn nhạt mở miệng, chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua kia lớn chừng bàn tay bản nguyên đồng hồ trực tiếp lơ lửng mà khởi, trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy lần, ước chừng cao hơn 2 mét, đem cơ thể Vân Dương trong nháy mắt bao ở trong đó. Ông ong, một hồi vù vù, Vân Dương vội vã quét nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện, gắn vào bên cạnh mình, là tầng một thủy tinh trong suốt hình dáng vật thể, xuyên thấu qua có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tình huống bốn phía. Tại sao có thể như vậy, lẽ nào thần nguyên chuông trở nên trong suốt hay sao? Vân Dương vội vã điều khiển thần nguyên chuông vọt lên, mình thì là nhanh đi ra, từ bên ngoài quan sát tỉ mỉ đến đây thần nguyên chuông. Phong cách cổ xưa trung thân tràn ngập tang thương khí tức, phía trên dao và súng phủ vết mờ mịt mà lại cổ lão, đường vân bên trên lóe lên mà qua kim quang nhàn nhạt thập phần lộng lẫy. Những cái kia đổ nát một góc rất không dễ thấy, nếu như không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là không nhìn ra đây là một tòa đổ nát pháp khí. Từ bên ngoài nhìn, thần nguyên chuông vẫn là bộ dáng này không có thay đổi, nhưng là khi mình tiến vào bên trong, lại có thể rõ ràng nhìn rõ ngoại giới tất cả. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính 3LVN6 Terajoule là thần nguyên chuông bản thân đặc tính. Vân Dương hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực một quyền đánh ra, đánh vào thần nguyên chuông trung thân bên trên. Chỉ thấy một hồi kim sắc đường vân lưu chuyển, toàn bộ thần nguyên chuông sừng sững bất động, phảng phất thái sơn, mà Vân Dương cổ lực lượng kia trực tiếp là bị trung thân cắn nuốt mất rồi. Cách chương.